xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 153, trà trà, chậm thôi, nhanh quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Trà nhìn nước mắt không ngừng rơi trên mặt Nam Xương, trong lòng cũng rất khó chịu. Nam Xương, nhưng chẳng phải hai người vẫn còn thiếu một kết quả sau một dấu chấm câu trọn vẹn. Nghe Trần Lục Trà nói câu này, trong đầu Nam Xương đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức về Triệu Ngô trước đây, những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người họ. Được, tôi đi cùng cậu. Triệu Ngô, coi như đây là lần cuối cùng chúng ta vẽ một dấu chấm câu cho hai, dù là đau thương hay tiếc nuối, Nam Xương đều chấp nhận tất cả. Hai người lập tức lái xe rời khỏi căn cứ, đuổi theo hướng Tạ Lam Án và những người khác đã đi. Trần Lục Trà đi theo bản đồ do hệ thống cung cấp, trên đó đánh dấu con đường gần nhất để tìm đội quân zombie của Cố Nhu Nhu. Mặc dù hai người đi rất nhanh, trên đường cũng không gặp phải nhiều zombie. Nhưng họ đi cả ngày, cho đến khi mặt trời lặn cũng chưa đuổi kịp Tạ Lam Án và những người khác. Trần Lục Trà nhìn trời đang dần tối, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc bực bội. Nam Xương bên cạnh cũng phát hiện Trần Lục Trà càng lúc càng đạp mạnh chân ga, tốc độ xe không ngừng tăng lên. Đến nỗi những con zombie bên đường muốn đuổi theo họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể ngơ ngác hít một bụng đầy khói xe. Chà chà, chậm thôi, nhanh quá rồi. Lời nhắc nhở của Nam Xương như kéo Trần Lục Trà ra khỏi tâm trạng căng thẳng. Tốc độ xe dần chậm lại, nhưng vẫn không thể coi là chậm. Hai người không định dừng lại trong đêm tối, xe cứ thế chạy suốt đêm. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, họ mới miễn cưỡng đến nơi. Xuống xe, Trần Lục Trà liền thu xe vào không gian của mình. Lúc này, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng gió thổi qua lá cây cũng vô cùng rõ ràng. Hệ thống, cứ chắc chắn Cố Nhu Nhu ở gần đây không? Trần Lục Trà hỏi hệ thống trong lòng. Tôi có thể cảm nhận được, số không ở cách đây không xa. Trần Lục Trà nhìn xung quanh, khắp nơi đều hoang tàn đáng sợ, giống như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Mặt đất và cây cối đều có dấu vết bị cháy, hơn nữa ở đây không thấy bóng dáng sinh vật sống, ngay cả zombie hay động thực vật biến dị cũng không thấy một con nào. Cố Nhu Nhu và đội quân zombie đó có thể trốn ở đâu? Nhưng trước mắt vẫn là tìm Tạ Lam Án quan trọng hơn. Trần Lục Trà và Nam Xương cẩn thận tiến về phía trước, tìm kiếm đội ngũ đến từ căn cứ. Hệ thống, có thể giúp tôi định vị vị trí của Tạ Lam Án không? Cứ tìm kiếm không có mục đích như thế này thực sự quá mất thời gian. Trần Lục Trà muốn hệ thống tìm cho mình một lối tắt, xin lỗi, quyền hạn của tôi không thể khóa được vị trí của Tạ Lam Án. Được rồi, hệ thống này đến lúc quan trọng lại biến thành phế vật, cô vẫn nên dựa vào chính mình vẫn hơn. Trần Lục Trà lấy bộ đàm từ trong không gian ra, tìm kênh của đội ảnh tức rồi bắt đầu thử gọi. Cùng lúc đó, đội ngũ của căn cứ đang ẩn nấp cách đội quân zombie không xa, chuẩn bị chờ thời cơ hành động. Bộ đàm trong tay Đường Nguyệt nhấp nháy đèn xanh, nhưng cô không chọn bắt máy. Trước mặt họ chính là đội quân zombie khổng lồ, một khi có động tĩnh bất thường, chắc chắn sẽ làm đối phương nghi ngờ, kế hoạch của họ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Căn cứ cũng chỉ mới phát hiện đội quân zombie quy mô lớn này cách đây không lâu. Nhưng khi họ phát hiện ra thì đội quân zombie này vẫn đang tiếp tục tiến về phía căn cứ. Số lượng đông đến mức ngay cả Tạ Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh nổi tiếng bình tĩnh trước nguy hiểm cũng có chút hoảng sợ. Dù vậy, Tạ Từ vẫn nhanh chóng nghĩ ra phương án đối phó. Rõ ràng, mục tiêu lần này của bầy zombie chính là căn cứ Hoàng Hôn. Nhưng giờ đây, việc tìm viện trợ từ các căn cứ khác hay sơ tán dân cư đã không còn kịp nữa. Vì vậy, hắn hạ lệnh điều động hàng chục đội quân tinh nhuệ nhất của căn cứ, cố gắng hết sức cầm chân địch, kéo dài thêm thời gian. Họ chỉ cần 2 ngày là có thể đợi được viện trợ. Tin tức căn cứ Hoàng Hôn bị zombie đột kích đã được truyền đến mấy căn cứ khác, bây giờ cái thiếu chính là thời gian. Mấy chục đội ngũ đang khẩn trương chờ đợi thời cơ đột kích đội quân zombie. Bên này Trần Lục Trà vì không liên lạc được với Tạ Lam Án và những người khác, trong lòng cũng rất sốt ruột. Đột nhiên một tiếng nổ lớn phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của núi rừng. Trần Lục Trà nghe thấy tiếng động này, lập tức kéo Nam Xương đi xem. Tiếng động lớn như vậy không giống như tiếng động do zombie gây ra, có lẽ là do đội ngũ căn cứ cử đến gây ra. Hệ thống, phía trước có phải là nơi Cố Nhu Nhu và bọn họ đang ở không? Đúng vậy, ký chủ. phát hiện phía trước có hai loại đê. A, O động năng lượng khổng lồ, hẳn là họ đã đánh nhau rồi. Nhanh như vậy đã đánh nhau rồi sao? Nhưng đội quân đến đây rõ ràng không phải toàn bộ lực lượng chiến đấu của căn cứ mà. Trong đầu Chân Lục Trà điên cuồng phân tích tình hình, lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là căn cứ cần một lực lượng tiền tuyến ở phía trước chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của zombie. Dù sao, trong căn cứ phần lớn là người thường không có dị năng, nếu lúc này zombie tấn công vào căn cứ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Nghĩ rõ ràng rồi, Chân Lục Trà thật sự cảm thấy chua xót trong lòng. Tạ Lam Án tên mốc này, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cô biết, còn để cô ở căn cứ chờ. Chân Lục Trà kìm nén nước mắt, quay sang nói tình hình hiện tại với Nam Xương. Phía trước quá nguy hiểm, cô không muốn Nam Xương theo mình mạo hiểm. Nam Xương lại từ chối, cô ấy muốn đi cùng Chân Lục Trà. Nếu sợ mạo hiểm thì tôi đã sớm giống như chim cút đợi trong căn cứ rồi. Chân Lục Trà nghe cô ấy nói vậy, không nhịn được cười. Đúng vậy, xem ra chúng ta vẫn không thích hợp nằm yên, đi thôi. Hai người tăng nhanh tốc độ, tiến về nơi vừa phát ra tiếng nổ lớn. Càng đến gần, tiếng gầm rú của zombie và tiếng động giữa các đội trong căn cứ càng lúc càng rõ. Thỉnh thoảng còn có mấy con zombie đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, nhưng tất cả đều bị hai người tiện tay giải quyết. Chân Lục Trà và Nam Xương đến một sườn núi nhỏ, từ đây nhìn về phía trước, toàn là zombie dày đặc. Chúng ào ạt tràn lên như thủy triều, từng lớp không ngừng nghỉ. Dù đã trải qua vô số cảnh tượng kinh hoàng trong mặt thế, Chân Lục Trà vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quỷ này, thật sự quá khủng khiếp, sao lại có nhiều zombie như vậy? Hơn nữa không chỉ có zombie, trong đó còn có không ít động thực vật biến dị có kích thước khổng lồ, con người trở nên vô cùng nhỏ bé trước mặt chúng. Cách chương